Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Gia Niên Hoa, tháng 12, cuối năm thời kỳ, Ninh Giang bay lên tuyết rơi. Hoắc Lạc Phỉ cưỡi máy bay đi Kinh Bình tham gia hàng năm trò chơi lễ trao giải. Bởi trong lúc còn có một chút vụn vặt phỏng vấn cùng thương mại sẽ nói chuyện hợp tác. Vì lẽ đó Hoắc Lạc Phỉ sớm một tuần, ngày 19 tháng 12 liền khởi hành, từ Duệ thì lại ở lại công ty, chủ bị đón lấy sự vụ. Ngày 24 tháng 12, ở Ninh Giang Lão Trang Quốc tế triển lãm hội trung tâm, huyễn điện anime cùng sơ âm trò chơi, sơ âm màn đạn video võng tổ chức lần thứ nhất Gia Niên Hoa. Lần này Gia Niên Hoa đơn giản tới nói, chính là do huyễn điện chủ trì một lần triển lãm anime ở rộng rãi bên trong hội trường, bao hàm huyễn điện anime đến nay mới thôi hết thảy tác phẩm xung quanh, đĩa CD, mỹ thuật giả thiết tập cùng nguyên họa biểu diễn, đồng thời còn có sơ âm trò chơi dưới cờ, huyễn nguyên, nguyên rùa, các loại giải trí trò chơi nhỏ hoạt động, chủ đề phòng ăn, cùng với một đối một chế tác nhân vật pho tượng cùng vũ khí mô hình. Ở sân khấu chính, nhưng là liên tiếp biểu diễn, có sơ âm video võng các vị video những người chế tác âm nhạc diễn tấu, biểu diễn, vũ đạo, cũng có huyễn nguyên, nguyên rùa, phối âm các diễn viên cùng Từ Duệ cùng bày ra nhóm chuyển động cùng nhau trò chơi. Thời hạn 2 ngày Gia Niên Hoa, hấp dẫn toàn quốc các nơi player, Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết chính là trong đó thứ hai. Hai ngày nay vừa vặn là cuối tuần, Tô Hàng đến Ninh Giang lại không tính xa xôi. Hai người liền hẹn cẩn thận, cuối tuần qua tới tham gia Gia Niên Hoa. Ta trước tiên nắm cuốn tập đi con dấu. Hàn Thanh Văn nắm qua Lý Tuyết trên tay màu nâu cuốn tập, đi trước sân khấu nắp hai cái chương. Này con dấu là huyễn nguyên, nguyên rùa, bên trong một người quý tộc văn chương, xem ra hùng vĩ và cổ điển. Về phần bọn hắn trên tay cuốn tập, vừa là vé vào cửa, cũng là một cái thu thập yếu tố. Cái này mô phỏng theo trong game thợ săn bút ký cuốn tập. Tờ thứ nhất có mã vạch, quét hình sau khi là có thể tiến vào hội trường. Trước vài tờ là hoạt động nhật trình sắp xếp cùng sân bãi bên trong bản đồ. Tờ thứ hai bắt đầu, chính là dùng để con dấu địa phương. Con dấu cũng rất đơn giản, lại như là một ít điểm du lịch thiết trí. Các du khách mỗi ở một cái cửa hàng hoặc là trò chơi nhỏ chơi đùa qua, là có thể che lên con dấu. Cuối cùng tập hợp đủ con dấu, liền có thể thu được một phần quà nhỏ. À, ba cái thép nát đã đến trong hòm thư. Lý Tuyết nắm điện thoại di động. Tuy rằng dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, loại này loại cỡ lớn triển lãm sân bãi tín hiệu đều sẽ rất kém cỏi. Nhưng ngoài ý muốn, triển lãm hội trung tâm bên trong đúng là rất tốt. Vô tuyến nóng điểm cũng rất ổn định, có thể để cho các người chơi một bên chơi game một bên tham quan. Hai người bọn họ sở dĩ sẽ tới nơi này, một mặt là đối với trò chơi hứng thú, mặt khác là bởi vì mua vé vào cửa, trói chặt tài khoản của chính mình sau khi, nếu như trình diện đánh dấu, liền có thể ở trong game lĩnh ba cái thép Damakut mảnh vỡ. Loại này mảnh vỡ bình thường hoạt động có thể thu được đến mấy cái. Tập hợp 10 cái liền có thể đổi lấy một khối hoàn chỉnh thép Damakut. Mà cái này đạo cụ có thể dùng ở SSA vũ khí hạn mức tối đa đột phá bên trong. Thép nát thì lại ở cổ chiến trường anh linh cuối cùng hạn mức tối đa giải phóng bên trong cần 10. Cái thép Damakut liên quan dụng cụ, xem như là trong game quý giá nhất vật liệu. Chúng ta trước tiên đi nơi nào đây? Lý Tuyết nhìn một chút sân bãi. Huyễn nguyên, nguyên rùa, phân khu người là nhiều nhất. Nơi này có các loại trò chơi nhỏ, mặc kệ là con dấu, vẫn là đơn thuần chơi đùa cũng có thể. Người bên kia quá nhiều, chúng ta trước tiên đi huyễn điện anime sân khấu xem một chút đi. Hàn Thanh Văn nói rằng, chỉ người hơi hơi thiếu một ít khu vực. 3 giờ chiều sẽ có trò chơi hội gặp mặt. Chúng ta giữa trưa có thể đi cái này Lạc Tư Lý Khắc phòng ăn bên trong ăn cơm trưa. Sau đó sớm một điểm qua đi sân khấu chính. Lý Tuyết xem như là mới đến. Nhưng Hàn Thanh Văn có rất nhiều lần đi dạo triển lãm anime kinh nghiệm. Rất nhanh sẽ lập ra một cái kế hoạch. Sân bãi bên trong người trở nên càng ngày càng nhiều. Hai người ở trong dòng người đi tới. Thỉnh thoảng sẽ đi lạc. Bên này, Hàn Thanh Văn theo bản năng nắm lấy Lý Tuyết cổ tay. Tay của thiếu nữ tinh tế mà mềm mại. Nhường Hàn Thanh Văn cả kinh. Suýt chút nữa buông ra. Nhưng cuối cùng vẫn là xác thực địa nắm lấy. Hắn không dám như trong phim ảnh như thế trực tiếp nhân cơ hội dắt tay. Chỉ duy trì khoảng cách nhất định, lôi kéo Lý Tuyết ở trong đám người về phía trước. Lý Tuyết đúng là cũng không hề nói gì, chỉ yên lặng đi theo Hàn Thanh Văn phía sau. Huyễn điện anime mỹ thuật thiết kế bản thảo hết sức ưu tú. Bất luận là sớm nhất, Phệ Hồn, Zero, vẫn là mới nhất, Horizon in the Middle of Nowhere, đủ để thấy để tâm. Một ít anime phân kính cũng làm cho Hàn Thanh Văn cảm thấy than thở. Hắn gần nhất ở tiếp xúc mỹ thuật liên quan đồ vật. Chính là bởi vì hiểu rõ bối cảnh, đang nhìn đến những này phân kính thời điểm, Hàn Thanh Văn mới càng thêm cảm thấy huyễn điện anime chế tác mạnh mẽ. Lý Tuyết đúng là đối với kịch bản đến phân kính chuyển hóa càng cảm thấy hứng thú. Nàng trước chỉ xem qua anime. Đối với liên quan quay chụp thủ pháp cũng không biết. Bây giờ, ở huyễn điện anime sân khấu, nàng mới rốt cục có thể lý giải văn tự là làm sao chuyển hóa thành hình ảnh hình ảnh. Này cùng điện ảnh quay chụp vừa có sự khác biệt, lại có liên hệ. Nàng cùng Hàn Thanh Văn đã nói, chính mình nguyện vọng một chính là Ninh Giang Đại học Trung Văn Hệ. Sau đó muốn từ sự tình sáng tác hoặc là liên quan truyền hình ngành nghề. Có điều, Lý Tuyết mặc dù mình lén lút viết qua, nhưng không có cho Hàn Thanh Văn xem qua, bởi vì quá xấu hổ. Bây giờ, ở tiếp xúc qua anime sau khi, Lý Tuyết đột nhiên cảm thấy, loại hình thức này tựa hồ cũng rất có mị lực, so với điện ảnh phải bị giới hạn ở máy vi tính kỹ thuật cùng kinh phí mới có thể bày ra kỳ quan. Anime càng thêm không bám vào một khuôn mẫu, càng có khả năng bày ra trí tưởng tượng cực hạn. Ở huyễn điện anime sân khấu đi dạo đến buổi trưa, hai người mới đi đến sân khấu một bên chủ đề phòng ăn. Nơi này bị thiết kế thành huyễn nguyên, nguyên rùa, như vậy hoa lệ gothic phong cách dáng vẻ. Thực đơn tất cả đều là trong game từng xuất hiện đồ ăn. Hàn Thanh Văn điểm một phần thơm rán Á Nam sườn heo xếp cơm đĩa, một chén cổ thần huyết dịch, còn có một phần lạnh lẽo cốc vanilla kem. Lý Tuyết nhưng là Lạc Tư Lý Khắc mi xào cùng nguyên tố chai nước uống. Kết quả bọn họ phát hiện, cổ thần huyết dịch kỳ thực chính là nước dưa hấu, nguyên tố chai nước uống nhưng là nước chanh. Từ chủ đề nhà hàng trình độ tới nói, mùi vị ngược lại không tệ. Lúc ăn cơm, xung quanh bàn còn có người hiện trường tổ chức đoàn đội phó bản. Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết vây xem một lúc, liền trực tiếp đi tới sân khấu chính. 3 giờ chiều, huyễn nguyên, nguyên rùa, hoạt động rất nhanh bắt đầu. Phụ trách mấy cái chủ yếu nhân vật phối âm diễn viên đều đến hiện trường. Làm khách quý tham gia hoạt động. Mà chế tác tổ bên này nhưng là Từ Duệ cùng một vị bày ra. Sân khấu chính hoạt động kỳ thực rất đơn giản, chính là tâm sự có quan hệ. Huyễn nguyên, nguyên rùa trong game dung cùng với báo trước một hồi đón lấy đổi mới, trong lúc chen lẫn phối âm các diễn viên tham dự vấn đáp các loại trò chơi nhỏ. Có điều, ở trò chơi bắt đầu trước, Từ Duệ nhường công nhân viên chuyển tới một khối 9 ô bảng. Mặt trên có số thứ tự. Hắn giải thích, đây là trò chơi nhỏ khen thưởng. Nếu như thành công qua cửa trò chơi nhỏ, thì lại có thể lựa chọn một cái trong đó mở ra. Cái thứ nhất, trò chơi rất nhanh sẽ kết thúc. Độ khó không cao. Hơn nữa phối âm diễn viên bên trong cũng có trò chơi cuồng nhiệt fan. Liền, do trong game Artoria phối âm diễn viên. Trần Du Nhiên vạch trần cái thứ nhất khen thưởng. Dĩ nhiên là thép Damakut. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.